Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 43, một trận chiến này đối ngươi có chút sớm. Adamri nghe được vệ binh thanh âm trong nháy mắt liền từ trong khoang thuyền đi ra. Ngắm nhìn phương xa trên mặt biển cái kia một chiếc trời sinh mang theo truyền thuyết sắc thái. Thuyền hải tặc, nhưng trong lòng của hắn là không sợ hãi chút nào. Ngược lại tràn ngập vô cùng nồng đậm phấn khởi. Gió biển thổi tán sương mù. Uro Jackson hào cũng là tại trong tầm mắt của bọn hắn dần dần trở lên rõ ràng. Adamri híp mắt ngắm nhìn thuyền hải tặc. Trong tầm mắt, thuyền hải tặc to lớn cột buồm bên trên. Một mặt màu đen cờ đầu lâu dẫn đầu đập vào mi mắt. Trong ngoài hai tầng quan xoắn dâu ria. Giao nhau đao kiếm. Tràn ngập giữ tận ý cười trắng bạch khô lâu tiêu ký đích thật là Roger thuyền hải tặc. Lúc này, quân hạm bên trên trăm tên hải quân binh sĩ cũng là phát ra sợ hãi tiếng kinh hô. Sắc mặt của bọn hắn cấp tốc trở nên trắng bạch. Không có huyết sắc, Roger mặc dù là người mới không sai. Nhưng là bởi vì nhiều lần cùng hải quân khai chiến không chút nào rơi xuống hạ phong. Cho dù là đối mặt với Gáp cũng không kém bao nhiêu chói lọi chiến tích. Đã để hắn nổi tiếng hoàn toàn không thua thế giới mới mấy cái kia thanh danh hiển hách đại hải tặc. Tương truyền bây giờ thế giới mới bá chủ Phi Thiên Đô Đốc Golden Lion Siki còn đã từng bởi vì nghe nói qua cái tên này. Cuối cùng tự mình đến Grand Line nửa đoạn trước cùng Roger gặp mặt một lần. Roger cái tên này, đối với hải quân tới nói, liền là cực hạn nguy hiểm. Adamri lại là không có chút nào để ý tới những người khác biểu hiện. Chỉ là ngưng thần đem tầm mắt tiêu điểm hội tụ tại Uro Jackson hào bên trên. Đầu thuyền bên trên một bóng người phá lệ chói mắt. Hắn người mặc huyết hồng sắc thuyền trưởng phục. Một cước đạp ở đầu thuyền bên trên. Đầu đội thuyền trưởng mũ. Dâu cá chê dưới là tùy ý cười to. Xác định là Roger không sai à. Adamri trên mặt chậm rãi hiện ra một vòng nhe răng cười. Địa ngục khó khăn bắt đầu a, thật sự là không nghĩ tới đâu, hắn nguyên vốn cho là mình mở ra Bắc Hải về sau, một chuyến này sẽ 10 phần nhàm chán, chỉ chờ lấy quân hạm đến bản bộ Marineford tiến vào sĩ quan trại huấn luyện. Sau đó theo lệ liền ban tu luyện, đợi đến học thành xong sắc Haki về sau, mới có cơ hội tiến vào thế giới mới. Nhìn thấy cái này nhân vật trong truyền thuyết, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới chính là cái này vừa bước vào Grand Line, lại đụng phải như thế có ý tứ sự tình. Ngươi đang cười cái gì, chẳng lẽ ngươi không sợ sao? Bên cạnh dần nhìn xem Adamri nụ cười trên mặt. Một bộ nhìn người điên ánh mắt nhìn chằm chằm hắn nói. Adamri cười gằn nói. Có cái gì đáng sợ? Dần chăm chú cắn hàm răng kích động nói. Đây chính là băng hải tặc Roger. Không phải ngươi tại Bắc Hải đụng phải những cái kia loạn thất bát tao nhỏ yếu hải tặc. Từ khi tên kia ra biển đến nay, tử thương trong tay hắn hải quân, không có 10.000 cũng có 8.000. Hắn thậm chí đã từng tàn nhẫn vô cùng chu diệt một quốc gia quân đội. Nơi này cũng không phải Bắc Hải, tiếng nói của nàng không có thể nói xong. Bởi vì Adamri bỗng nhiên giơ tay lên nâng lên cằm của nàng. Để nàng sống sờ sờ ngừng tại yết hầu. Cho nên ngươi là đang lo lắng ta sao? Adamri mỉm cười nói. Dần vung tay đánh rụng tay của hắn. Hung ác nói. Làm sao có thể? Adamri cười nhẹ lắc đầu nói. Ngươi không cảm thấy cái này rất thú vị sao? Với lại, liền xem như chúng ta muốn rút lui. Có vẻ như cái kia hai tên gia hỏa cũng sẽ không để chúng ta rút lui đâu. Hắn đưa tay chỉ. Chỉ Sakazuki cùng Borsalino, hai người này, một cái là ghét ác như cừu, vô luận là ai đều phải vừa mới đem mãng phu, một cái là gặp ai cũng hô, đáng sợ, thực tế làm lên đỡ đến hung đến một nhóm làm công người. Đừng nói là hắn cùng dần hai người, liền xem như Sengoku ở chỗ này, cũng kéo không ở bọn hắn. Dần há to miệng, lập tức á khẩu không trả lời được. Adamri một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Uro Jackson hào. Trong tầm mắt cái kia một đạo bóng người màu đỏ ngòm. Dần dần cùng trong đầu trong trí nhớ quen thuộc hình tượng chậm rãi trùng hợp. Cái kia gặp phải tử vong. lại như cũ tại tử hình đài bên trên cười to phóng khoáng thân ảnh. Muốn ta tài bảo sao? Nếu mà muốn, liền toàn bộ đều cho ngươi. Đi tìm đi, Grand Line, ta đem trên thế giới này hết thảy đều để ở nơi đó. Vẻn vẹn một câu nói như vậy, liền để mảnh này biển cả khai sáng một cái thời đại hoàn toàn mới. Một nhân vật như vậy, từ trong trí nhớ mơ hồ ấn tượng rốt cục đi vào hiện thực. Cái này làm sao có thể để Adamri không hưng phấn, không kích động, mà ngoại trừ Roger người thuyền trưởng này bên ngoài. Hắn còn nhìn thấy cái khác từng đạo quen thuộc thân ảnh. Joker Buggy cùng tóc đỏ sang hai cái này tiểu quỷ. Trong tay dẫn theo bầu rượu ngồi dựa vào trên lan can tóc bạc nam nhân Minh Vương Rayleigh. Trên mặt mang tàn nhẫn nhe răng cười. Một thân quân trang Douglas Bullitt, Crocus, Scopper Gaban, Adamri chuẩn bị xong chưa? Đúng vào lúc này, Sakazuki bỗng nhiên trầm giọng mở miệng nói. Hắn không quay đầu lại, băng lãnh lại ánh mắt nóng bỏng không chớp mắt chằm chằm vào Uro Jackson Hào. Một trận chiến này, đối với ngươi mà nói có lẽ có ít sớm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.